Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, Vũ Văn Lăng chết. Cơ hồ ở mở ra thời điểm, Vũ Văn Lăng thân thể đã ngã trên mặt đất. Lạc Nhạn tiến lên, đưa tay ôm Vũ Văn Lăng thân thể, con mắt nhìn xem cái kia vết thương, thân thể run nhẹ nhẹ. Tử Ngọc chậm rãi rơi vào cái kia trên vết thương, vì Vũ Văn Lăng chữa thương. Nhưng là vết thương này quá lớn, cơ hồ quán xuyên toàn bộ thân thể. Dù là nàng bưng bít lấy, vẫn như cũ có huyết dịch chảy ra. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn nước mắt không ngừng trượt xuống. Vũ Văn Lăng, ngươi không có việc gì. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Trong lòng an ủi bản thân, một bên muốn đỡ Vũ Văn Lăng lên. Chỉ là còn không có nâng đỡ, Vũ Văn Lăng đã đưa tay bắt lấy Lạc Nhạn. Hô hấp khó khăn, đi mau, không cần quản ta. Hắn muốn bảo hộ Lạc Nhạn, liền không phải muốn trở thành Lạc Nhạn gánh vác. Nhìn xem Lạc Nhạn cái kia lo lắng mặt, Vũ Văn Lăng tâm từng trận nhói nhói. Bất quá, cái này còn là lần đầu tiên Lạc Nhạn dùng như vậy ánh mắt nhìn xem hắn, nhượng tâm hắn hơi ấm. Kỳ thật, hắn muốn một mực đều là như vậy ánh mắt. Hắn chỉ là muốn Lạc Nhạn có thể nhìn thấy hắn. Trong lòng suy nghĩ, trong mắt đã nhiều mấy phần vô lực. Vũ Văn Lăng, đều đến lúc này, ngươi còn nói như vậy mà nói. Vũ Văn Lăng cười khẽ, đối với Lạc Nhạn lắc đầu. Giúp ta chiếu cố Tô Đồng Tô Chân bọn hắn. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Lạc Nhạn, kỳ thật, ta thật cảm tạ ngươi. Vũ Văn Lăng cười khẽ. Nếu như không phải Lạc Nhạn, này lại hắn, còn không biết cái gì là thích. Hơn nữa, liền là địch nhân, đều không cách nào chính tay đâm. Nếu quả thật muốn đếm kỹ, Lạc Nhạn thật rất tốt rất tốt. Tốt đến nhượng hắn nguyện ý vì nàng đi chết. Trong lòng suy nghĩ, con mắt dần dần mê ly. Hô hấp mỏng manh. Vũ Văn Lăng, người đừng nói nữa. Nhất định có biện pháp. Người không có việc gì. Lạc Nhạn nói xong, muốn vịn Vũ Văn Lăng lên. Chỉ là mới đi hai bước, đầu truyền đến một cỗ mê muội. Thân thể chậm rãi xoay người, nhìn phía sau Từ Sát. Từ Sát này lại lộ ra cười yếu ớt. Lạc Nhạn cắn đầu lưỡi, muốn để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Chỉ là cái kia cảm giác hôn mê dần dần tăng cường, để cho nàng lắc lư một chút. Ngã trên mặt đất, Vũ Văn Lăng dáng chống đỡ lấy, muốn đứng lên. Chỉ là mới bò lên, một cây thương đã chống đỡ ở đầu hắn. Còn chưa làm ra phản ứng, đạn trong nháy mắt bay ra, xuyên qua đầu hắn. Vũ Văn Lăng một trận, thân thể trực tiếp ngã xuống. Trong mắt chiếu ra Lạc Nhạn dung nhan, cả người không có sinh tức. Từ Sát cười lạnh, thu thương vứt xuống một bên, đi tới Lạc Nhạn trước người, duỗi ra tay nắm bắt Lạc Nhạn cái cằm, vừa đi vừa về chuyển động. Cái kia trắng nõn da thịt, trơn mềm xúc cảm, nhượng tay hắn có chút lưu luyến vong phản. Qua một hồi lâu, lúc này mới buông ra. Bên ngoài truyền ra trận trận bạo liệt. Từ Sát con mắt nhắm lại, cảm giác được cái kia không ngừng chạy tới nơi này đến thân ảnh. Khóe miệng hơi vểnh, duỗi ra tay, đem Lạc Nhạn vòng bế lên. Cái kia nho nhỏ một đoàn, núp ở trước ngực hắn, nhượng Từ Sát thân thể dừng lại. Chỉ là rất nhanh, liền hướng thầm nói rời đi. Cơ hồ ở đám người bọn họ rời đi, Lôi Nặc liền xuất hiện. Con mắt nhìn xem bốn phía, không nhìn thấy Lạc Nhạn thân ảnh. Lôi Nặc nắm tay, cắn răng, trên người thô bạo, lan tràn, đè nén không vui. Cầm lấy trong tay vô tuyến điện. Lạc Nhạn, ngươi ở đâu? Kêu xong, tĩnh hạ tâm, muốn đối phương đáp lại. Mà lúc này, ở hắn cách đó không xa, phát ra đô đô âm thanh. Lôi Nặc mấy bước tiến lên, nhìn xem trên mặt đất vô tuyến điện điện thoại, duỗi ra tay cầm lên. Cái này là Lạc Nhạn. Lôi Nặc thân thể cứng ngắc, nghiêng đầu liền nhìn về phía thế thì ở một bên Vũ Văn Lăng. Thân thể lập tức cứng đờ, mấy bước tiến lên đem Vũ Văn Lăng đỡ lên. Nhìn xem cái kia không có sinh tức thân thể, còn có cái kia ánh mắt chung chiếu ra đến vẽ diện, thân thể cứng ngắc. Từ Sát nắm Lạc Nhạn, Cái này ý nghĩ, Nhượng Lôi nặc ngực đè nén lửa giận, không ngừng sôi trào, trong tay chẳng biết lúc nào, ngưng tụ lôi điện, theo trong lòng nổi giận, một quyền đánh tới mặt đất, bốn phía theo lôi điện lan tràn, một tiếng ầm vang, hơn phân nửa địa phương xuất hiện sụp đổ, mà bên ngoài cũng lần lượt truyền đến tiếng ồn ào, đầu nhói nhói, lục tục ngo ngoe truyền đến, ký ức ở này lại giống như là rối loạn đồng dạng. Lạc Nhạn cau mày, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm chạp trợn mở trong mắt, tay muốn động, chỉ là mới động, liền cảm giác được không đúng, nàng thân thể bị trói lấy. Cái này ý nghĩ vừa ra, sắc mặt lập tức đại biến, mà lúc này, trên cổ tay Tử Ngọc, này lại đứng tại bên tai nàng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lạc Nhạn hé miệng, nghĩ đến ngất xỉu trước một màn, thân thể cứng ngắc. Vũ Văn Lăng, Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, đè nén tràn đầy khó chịu. Nơi này là nơi nào? Ta cũng không biết, bọn hắn lái xe đi thật lâu, mới đi đến nơi đây. Ta ngất ngẩn người mấy ngày? Ba ngày, ba ngày. Lạc Nhạn nhíu mày, sắc mặt u ám, nếu như là bình thường, ba ngày cũng liền ba ngày. Nhưng là hiện tại không được, trong bụng của nàng còn có hài tử. Nếu như cũng không đủ dinh dưỡng, cái đứa bé kia làm sao bây giờ? Còn có, này lại đế đô, Vũ Văn Lăng thi thể, chính ở chỗ này, trong lòng từng trận nhói nhói. Nhượng Lạc Nhạn cắn chặt môi dưới, Tử Ngọc, từ sát đâu? Hắn có lẽ ở bên ngoài. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt vòng quanh gian phòng nhìn một vòng. Cái này là một gian phổ thông, cũng rất nhỏ gian phòng, này lại cạnh cửa đứng hai cái người biến dị, đến mức bên ngoài là dạng gì, Lạc Nhạn không nhìn thấy, cũng không biết, nhưng là vẻn vẹn hai cái này người biến dị, trong cơ thể năng lượng liền không ít. Ngược lại là Tử Ngọc, gần sát lấy Lạc Nhạn, chủ nhân, người đã tỉnh, ta đi tìm Lôi Nặc a, nhượng hắn tới cứu ngươi. Trước tiên đừng đi, Tử Ngọc không hiểu, cau mày nhìn xem Lạc Nhạn, ta đói. Nếu như là bình thường, chịu đựng cũng liền chịu đựng. Nhưng là hiện tại có hài tử, liền xem như trong lòng đang khó chịu, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bảo toàn hài tử quan trọng, Tử Ngọc giật mình, sau đó quơ cánh, con mắt nhìn xem những quái vật kia. Chủ nhân, ngàn vạn không thể để cho Từ Sát biết rõ. Ngươi xoay qua chỗ khác, ta lấy đồ vật cho ngươi ăn. Lạc Nhạn gật đầu. Chờ đến Lạc Nhạn quay đầu thời điểm, Tử Ngọc đã cầm lấy đồ vật, hướng trong miệng nàng đưa. Lần trước Lôi Mẫu chuẩn bị canh gà, nàng không ăn bao nhiêu liền vứt xuống Tử Ngọc bên trong. Hiện tại lấy ra, vô luận là nhiệt độ, vẫn là mới mẻ, đều cùng vừa phóng đi vào thời điểm đồng dạng. Này lại thân thể suy yếu, ngược lại là vừa vặn bồi bổ, tràn đầy một chén lớn, uống xuống dưới sau. Thân thể liền ấm áp, liền là bụng, cũng không giống như vừa rồi như vậy quặn đau. Chờ đến Lạc Nhạn ăn no sau, Từ Sát cũng tới, lần nữa nhìn thấy Từ Sát. Hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo loại kia, để cho người ta chán ghét tiếu dung. Không có nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền tỉnh, ngươi không có nghĩ đến còn có rất nhiều. Lạc Nhạn cười lạnh, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Sát mặt. Từ Sát một trận. Rất nhanh liền lộ ra cười yếu ớt, cái kia ánh mắt lại là dị thường âm lãnh. Tay hắn đặt ở Lạc Nhạn trên bụng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.